đặt lên giường và đắp chăn cho cô bé. Cô chẳng có chút buồn ngủ nào, tắt đèn nằm trên giường, cầm điện thoại lên do dự một lúc, rồi nhấp vào avatar.